Hóa ra anh là chàng trai năm ấy. Chương 710, diệt trừ những kẻ bất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng chính kia nghiên lận thì sao? Đại trưởng lão, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Nếu như ông dám ngăn cản, tôi không ngại xóa sổ luôn ông với gia tộc nhà ông đâu. Ha ha ha ha, Lý Hán Chí cười lớn. Lý Tấn, mặc dù ông rất mạnh, nhưng như thế thì sao? Ông nội tôi là tộc trưởng của toàn bộ gia tộc họ Lý, ông ấy là người đại diện cho quyền lợi của toàn bộ gia tộc. Ông đánh lại được toàn bộ gia tộc sao? Chết đi, hơn chục bóng đen cùng lúc lao về phía Lý Tấn. Lúc này Lý Tấn đang đứng yên tại chỗ, khiến người ta cảm thấy như thể ông ta đã sợ đơ cả người ra rồi vậy. Nhưng nếu nhìn kỹ, không khó để nhìn ra Lý Tấn đang nhếch mép cười. Ông ta dường như đã đoán được rằng mọi thứ sẽ phát triển theo hướng này. Vào lúc ngàn cân treo sợi tóc này, tất cả hắc vệ đang lao về phía Lý Tấn đột nhiên dừng lại. Họ đang đứng xung quanh Lý Tấn ở khoảng cách chỉ vài mét. Một trong số họ thậm chí còn đứng ở bên cạnh Lý Tấn, chỉ cần anh ta đưa tay ra là có thể bóp cổ của Lý Tấn. Các người đang làm gì đấy? Tại sao không ra tay đi? Lý Hán Chí giống to. Hắc vệ là thủ đoạn cuối cùng của anh ta, một khi hắc vệ xuất thủ, cho dù Lý Tấn có mạnh hơn Lý Thiên Sách, ông ta cũng sẽ lập tức chết trong tay hắc vệ. Trong hoàn cảnh bình thường, hắc vệ chỉ tuân theo mệnh lệnh của tộc trưởng. Hơn nữa, những mệnh lệnh này đều liên quan đến vinh nhục hưng suy của gia tộc, hiếm khi giống như thế này. Nguyên nhân là do người nhà của những hắc vệ này đều đã bị Lý Hán Chí khống chế. Mấy năm qua, hai ông cháu Lý Hán Chí đã sử dụng phương pháp này để kiểm soát hắc vệ và bí mật thực hiện một số kế hoạch bẩn thỉu. Loại bỏ những người bất đồng chính kiến, thực lực của Lý Hán Chí không mạnh lắm, nên anh ta không thể cảm nhận được sự dao động năng lượng đặc biệt đó. Lý do khiến các hắc vệ dừng lại là vì họ đều cảm thấy một cảm giác khủng hoảng chưa từng có. Đây là một loại cảm giác rất đặc biệt, đối phương không cần phát ra âm thanh nào. Các hắc vệ đã cảm nhận được thông qua khí tức, nếu họ đến gần Lý Tấn hơn, tất cả đều sẽ chết. Vào lúc này, hắc vệ cùng quay đầu lại và nhìn vào cánh cổng bên cạnh diễn võ đường. Cánh cửa từ từ mở ra dưới ánh nhìn của mọi người. Một người đàn ông cao lớn mà hầu hết mọi người ở sân đấu đều không thể nhận ra xuất hiện trước mặt họ. Lý Thiên Sách nhảy dựng lên ngay khi nhìn thấy Lý Phong. Lý Phong, không phải mày đến nhà họ Long rồi sao? Tại sao mày vẫn còn ở đây? Không phải mày bị bọn họ chém thành nghìn mảnh rồi sao? Lý Phong bình thản nhìn Lý Thiên Sách. Anh không nói gì, chỉ từng bước tiến lại gần ông ta. Mỗi một bước đi của Lý Phong, áp lực mà 10 hắc vệ phải chịu càng mạnh hơn. Nhưng một trong những hắc vệ không thể chịu nổi lực chèn ép. Anh ta khuỵu gối và khuỵu một chân xuống. Cùng lúc đó, 10 hắc vệ bên cạnh bất giác thở dài một hơi. Họ cũng thực hiện một động tác rất chỉnh tề, quỳ một chân xuống. Mà người mà họ quỳ gối không phải là Lý Thiên Sách, tộc trưởng hiện tại của nhà họ Lý. Mà là Lý Phong, người mà hầu hết mọi người đều không biết đến. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao các người lại quỳ trước hắn? Các người có biết hắn là ai không? Hắn chỉ là con trai út của Lý Tấn, một tên rác rưởi bị đuổi ra khỏi nhà năm đó thôi. Các người là hắc vệ, là lực lượng nòng cốt của nhà họ Lý tôi. Tại sao các người lại quỳ xuống trước một người hèn mọn như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 10 hắc vệ không đáp lại lời của Lý Thiên Sách. Điều này không có nghĩa là họ không muốn đáp lại, mà là họ không dám. Sức mạnh mà Lý Phong đè lên bọn họ thật sự quá kinh khủng. Nếu không tự mình cảm nhận thì sẽ không bao giờ có thể đánh giá được thực lực của Lý Phong. Hắc vệ càng mạnh, nỗi sợ hãi trong lòng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Coi đám người Lý Thiên Sách như không tồn tại, Lý Phong trực tiếp đi về phía Lý Hán Chí. Khi đối mặt với Lý Phong, Lý Hán Chí cảm thấy hơi luống cuống. Anh ta vốn là muốn ngăn cản Lý Phong tiến lên bằng cách mắng chửi, nhưng hiện tại lại không mở miệng ra nói được. Chỉ cần mở miệng là răng sẽ va lập cập vào nhau. Thứ run lên còn có tay và chân của anh ta nữa. Lý Phong đứng sừng sững trước mặt Lý Hán Chí, mặt không chút cảm xúc. Có một sự lạnh lùng thấu xương trên khuôn mặt điển trai của anh. Tao hỏi mày, có phải mày mời Long Áo Quang đến Trường An không? Hội tuyển dụng kia cũng là do mày sắp xếp đúng không? Khi Lý Phong mở miệng ra nói, khí tức mạnh mẽ tỏa ra từ anh lập tức biến mất. Lý Hán Chí thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đi tới bên cạnh Lý Thiên Sách. Anh ta trừng mắt. Chỉ vào Lý Phong, là tao đấy thì sao? Mày giết Long Áo Quang, mày cho rằng nhà họ Long sẽ tha cho mày sao? Lý Phong khẽ gật đầu. Tốt lắm, mày đã thừa nhận, tao đỡ tốn công hỏi. Lý Phong hỏi Lý Thiên Sách. Lão già, ông gặp Long Thế Điển, tộc trưởng hiện tại nhà họ Long chưa? Khi nói đến Long Thế Điển, lúc đó Lý Thiên Sách mới nghĩ đến việc mình vẫn còn một vị cứu tinh. Thực lực của gia tộc Lý Phong đã vượt quá sự tưởng tượng của ông ta. Người duy nhất có thể giúp ông ta lúc này là Long Thế Điển. Lý Thiên Sách vội vàng nói với Lý Hán Chí bên cạnh. Mau gọi cho trưởng tộc nhà họ Long đi. Cháu nói với ông ta, ông đã bắt được Lý Phong, nói ông ta mau phái người tới. Lý Hán Chí gật đầu. Sự tồn tại của gia tộc họ Long là chỗ dựa lớn nhất của anh ta. Vẻ hoảng sợ trên gương mặt anh ta liền mờ đi. Anh ta lấy điện thoại trong túi ra, đắc thắng nói với Lý Phong. Lý Phong, nếu như bây giờ mày đứng ở chỗ này, có nghĩa là mày không hề đến chỗ của nhà họ Long. Có vẻ như mày đã ngụy trang để tránh sự truy lùng của nhà họ Long. Thật đáng tiếc, sự ngu ngốc của mày cuối cùng đã phá hỏng mọi thứ. Đáng nhẽ mày nên trốn đi đâu đó một thời gian mới phải. Nhưng mà giờ mày lại ở đây, thế thì chờ chết đi. Nói xong, Lý Hán Chí gọi đến số của một tên đệ trong gia tộc họ Long mà anh ta quen. Tuy nhiên, dù có chuông nhưng đầu dây bên kia không có ai trả lời. Lý Hán Chí sững sờ trong chốc lát, khi đang định gọi tiếp. Thì Lý Phong nhẹ giọng nói, không cần rắc rối thế đâu, Lý Thiên Sách, ông đi theo tôi. Vừa nói, Lý Phong vừa búng tay trên không trung. Hai anh em Hắc Bạch đã xuất hiện lại cổng diễn võ đường. Trên tay mỗi người là một cái hộp gỗ. Hộp gỗ này có hình vuông, không đựng được nhiều đồ cho lắm. Hai anh em Hắc Bạch bước nhanh tới sau lưng Lý Phong, rồi mở hộp ra trước mặt mọi người. Khoảnh khắc hộp gỗ được mở ra, hai tròng mắt Lý Thiên Sách gần như muốn rơi ra khỏi tròng. Lý Thiên Sách đã gặp Long Thế Điển rồi, chỉ là lúc đó đứng cách nhau khá xa. Để có thể có gây thiện cảm với Long Thế Điển, Lý Thiên Sách đã khắc ghi tướng mạo của Long Thế Điển trong tâm trí mình. Nhưng ông ta không ngờ rằng lần thứ hai nhìn thấy Long Thế Điển, lại trong một tình cảnh như vậy. Cách chương.